LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, lừa dối Inoue Hirohito. Phanh, một ngạt âm thanh vang lên. Tô Minh gót chân Inoue Hirohito đũng quần tiếp xúc trong nháy mắt. Inoue Hirohito gương mặt kia liền thay đổi. Trên mặt ngũ quan thậm chí trực tiếp xoắn suýt ở cùng nhau. Tô Minh một cước này, liền là chạy phế đi Inoue Hirohito đi. Lão già này vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Lại còn dám vũ nhục Tần Thi Âm. Tô Minh nếu như còn thờ ơ mà nói, vậy liền làm bậy nam nhân. Giết gia hỏa này ngược lại là không cần thiết. Dạng như vậy sẽ cho Tần Thi Âm dẫn tới quá ma túy phiền. Nếu như phế đi hắn mà nói, ngược lại sẽ để hắn càng thêm thống khổ. So giết hắn mạnh hơn nhiều. Ahat Inoue Hirohito che bản thân cái kia bộ vị. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ trong bao xương sang trọng. Mặc kệ hắn có tiền nữa. Bất quá hắn địa vị cao bao nhiêu. Tất cả mọi người là nam nhân. Nếu là nam nhân mà nói, cái chỗ kia đều là yếu ớt nhất. Hơn nữa Tô Minh đối với mình lực đạo khống chế cũng rất có lòng tin. Một cước xuống dưới, cái này Inoue Hirohito về sau tuyệt đối bị tàn phế. Có thể cứng mà nói, tính Tô Minh thua, con hàng này vốn là cao tuổi rồi. Phương diện kia công năng vốn là so ra kém lúc tuổi còn trẻ. Dùng một câu thông tục điểm mà nói tới nói, cái kia chính là nên cứng rắn địa phương mềm, nên mềm địa phương dùng. Đây cũng là nhân chi thường tính. Nam nhân tuổi tác một phần lớn là cái dạng này đây. Sở dĩ đừng nhìn Inoue Hirohito hiện tại còn cả ngày hưởng thụ nữ nhân. Trên thực tế hắn phải dựa vào uống thuốc để duy trì. Nếu không mà nói một chút cũng không có cách nào thi triển hùng phong. Cái này bị Tô Minh đánh kích, xem như triệt để phế đi. Dù là đi lại đỉnh tiêm chữa bệnh cơ cấu, tìm cái gì thần y, Tô Minh đều rất xác định ra hỏa này tuyệt đối là trị không hết. Hơn nữa phế đi mặt hàng này Tô Minh là một điểm cảm giác áy náy cảm giác đều không có. Cao tuổi rồi lão sắc quỷ. Đời này không biết tai họa bao nhiêu nữ nhân. Phế đi hắn xem như thay trời hành đạo. Dùng tiền chơi gái Tô Minh không phản đối. Dù sao ngươi có tiền. Hơn nữa trên thế giới này bảo vệ tiền nữ nhân nhiều như vậy. Mọi người ngươi tình ta nguyện vọng không có gì. Nhưng con hàng này còn có rất nhiều nhận không ra người thủ đoạn. Nói thí dụ như đối với Tần Thi Âm, liền dùng uy hiếp thủ đoạn. Nếu như không phải Tô Minh xuất mã mà nói, gia hỏa này về sau còn không biết muốn làm gì đây. Bây giờ đem hắn phế đi, cũng coi như là giúp Tần Thi Âm hả giận. Đau, đau chết mất. Inoue Hirohito một mực đang kêu thảm. Lần này so với trước kia bị rút cái kia hầu như bàn tay đau nhiều. Con hàng này một mực đang trên mặt đất bưng bít lấy bản thân đũng quần. Đường đường tỉnh thượng tập đoàn xã trưởng. Tài to mặt lớn đại nhân vật. Tự hồ cho tới bây giờ không gặp hắn chật vật như vậy qua. Tô Minh lúc này trên tay không có bất kỳ cái gì động tác. Cũng không nói chuyện. Mà là cứ như vậy trực câu câu nhìn xem Inoue Hirohito. Cái chỗ kia bị đá cảm giác đau đớn cảm giác Tô Minh là trải nghiệm qua. Xác thực rất đau. Sở dĩ Tô Minh cho Inoue Hirohito một chút thời gian đến hòa hoãn một chút. Bất quá lúc này Tô Minh quan sát trong chốc lát Inoue Hirohito. Tô Minh bất thình lình không tự giác địa liền nhíu mày một cái. Cái này Inoue Hirohito là cái đại nhân vật. Mặc dù không rõ ràng hắn đến cùng bao nhiêu nghiêu bức. Bất quá Tô Minh có thể cảm giác được, đại nhân vật cùng người bình thường đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Khác biệt lớn nhất tự nhiên là kiến thức cùng lịch duyệt không giống. Tô Minh lập tức là có thể đem người bình thường cho đánh sợ. Bất quá muốn đem cái này Inoue Hirohito cho làm sợ, đoán chừng không có đơn giản như vậy. Inoue Hirohito lão già này, coi như hôm nay Tô Minh uy hiếp đến hắn. Chỉ sợ sau khi trở về, lập tức liền sẽ trở mặt xoay đầu lại trả thù Tần Thi Âm. Loại chuyện này Tô Minh gặp nhiều lắm. Giống Inoue Hirohito bực này nhân vật, tám thành có thể như vậy làm. đến cùng nên muốn cái phương pháp gì đây? Tô Minh mình tại trong lòng cố gắng suy tư một chút. Đến cùng nên dùng phương pháp gì? Có thể làm cho cái này Inoue Hirohito chân chính sinh lòng e ngại đây. Nhất định phải để hắn thật sợ hãi mới được. Lúc này Tô Minh đột nhiên nghĩ đến lần thứ nhất cùng Tằng Thiên Kỳ gặp mặt thời điểm. Trực tiếp tại đầu hắn bên trong một cái tơ máu trùng. Trực tiếp để Tằng Thiên Kỳ ngoan ngoãn. Về sau hai người quan hệ tốt, Tô Minh mới đem tơ máu trùng cho lấy ra. Cái này là một cái không sai phương pháp. Chỉ bất quá Tô Minh nơi này đã không có tơ máu trùng. Đồ chơi kia nhất định phải tỉ mỉ nuôi dưỡng bồi dưỡng. Tô Minh nào có cái này thời gian rỗi. Suy nghĩ một chút, Tô Minh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Bất động thanh sắc lợi dụng nguyên khí. Theo trên mặt bàn mâm đựng trái cây bên trong. Hút tới một cái cùng loại với anh đào màu đỏ tiểu hoa quả. Giữ tại trong lòng bàn tay. Chỉ gặp Tô Minh đi tới Inoue Hirohito bên người. Tỉnh thượng tập đoàn người bên kia mặc dù đã ý thức được Tô Minh không có hảo ý. Bất quá bọn hắn thật đúng là không dám ngăn cản. Nhìn xem Inoue Hirohito kết cục. Liền biết Tô Minh nhiều đáng sợ. Đem thứ này ăn hết. Tô Minh trực tiếp đem trong tay mình cái kia màu đỏ tiểu hoa quả cho móc ra. Không đợi Inoue Hirohito nói chuyện. Liền trực tiếp đẩy ra miệng hắn. Lập tức ném vào. Inoue Hirohito con mắt trừng rất lớn. Còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền không hiểu thấu bị Tô Minh cho ăn một vật. Hơn nữa vừa rồi bởi vì muốn dãy giụa. Kết quả còn không có nhấm nuốt. Liền trực tiếp nuốt xuống. Người cho ta ăn đây là vật gì? Inoue Hirohito chỉ thấy Tô Minh cho mình cho ăn là một cái màu đỏ hình tròn đồ vật. Căn bản liền không thấy rõ ràng đến cùng là cái gì. Ăn hết về sau, trong lúc nhất thời không khỏi luống cuống. Tô Minh có thể cho bản thân cho ăn thứ gì? Dùng ngón tay cúi đầu một chút cũng biết. Chắc chắn sẽ không là vật gì tốt. Dù là Tô Minh nói với hắn lời nói thật. Nói là cho ngươi ăn một cái tiểu hoa quả. Trở về Inoue Hirohito cũng sẽ không tin tưởng. Mà Tô Minh nở nụ cười. Nói ra, cũng không có gì. Chính là chúng ta hoa hạ một loại độc dược. Gọi là xương khô tắt hồn hoàn. Tô Minh nhớ lại một chút bản thân nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết. Thế là liền theo miệng nói mỏ một cái tên. Nghe vẫn là rất đáng sợ a. Cái này không trực tiếp liền đem Inoue Hirohito mặt dọa cho trắng bệch. Loại đan dược này ăn về sau. Ngay từ đầu ngươi sẽ không có chuyện gì. Đan dược hội ẩn núp tiến vào dòng máu của ngươi bên trong. Một thời gian ngắn ta sẽ cho ngươi cái giải dược. Trợ giúp ngươi làm dịu. Nếu như ngươi nghe ta mà nói. Ta sẽ định thời gian cho ngươi giải dược. Nếu như ngươi không nghe lời. Vậy liền sẽ hóa thành xương khô. Tử tướng muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Tô Minh nghiêm trang đang lừa dối lấy. Sau đó còn nói thêm. Nếu như ngươi không tin mà nói. Ta có thể cho ngươi thí nghiệm một chút. Lúc này chỉ gặp Tô Minh hết lần này tới lần khác đụng một. Cái Inoue Hirohito ngực một vị trí. Inoue Hirohito lập tức đau đến kêu lớn lên. Tô Minh liền nói ra. Độc dược này đã có hiệu quả. Đương nhiên cái này là mới bắt đầu mà thôi. Nhiều lắm là nửa tháng. Ngươi liền sẽ tại trong thống khổ chết đi. Trên thực tế Tô Minh đụng phải ra hỏa này đặc thù. Huyệt vị, sở dĩ hắn mới có thể đau như vậy. Bất quá Inoue Hirohito như thế cái người ngoài nghề. Cái nào rõ ràng những này đây. Quả thật bị hù dọa. Ngay từ đầu hắn liền đã xác định. Tô Minh cho mình cho ăn không nghi ngờ không phải vật gì tốt. Kết quả bị Tô Minh ấn xuống một cái sau. Inoue Hirohito liền triệt để tin. Bị dọa đến kém chút đái ra. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.